Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Sư Đệ Trong Tay Còn Dư Giả. Sư Đệ Trong Tay Còn Dư Giả. Sau 4 ngày, xưởng đóng tàu tan tầm, Sư Thúc Huyền Bắc vẫn giữ tại công xưởng cùng Đông Thủy Minh quản sự. Thương nghị trúc tạo chiến hạm bộ kiện một chút chi tiết. Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn thì chạy về xá viện nghỉ ngơi. Trên đường Huyền Sơn thần sắc cổ quái, như có lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng nhanh đến xá viện lúc, cắn răng một cái vẫn là nói. Tông môn phát lương tháng còn lại không ít, sư huynh là tình hình kinh tế căng thẳng. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Huyền Sơn sư huynh có thể chưa từng hướng hắn mượn qua linh thạch. Sau đó liền mở miệng nói. Huyền Sơn khó mà mở miệng gật gật đầu. Sư huynh muốn bao nhiêu? Thấy sư huynh vẻ xấu hổ, Lưu Ngọc vội mở miệng nói. 60 vạn, nếu không có, 40 vạn cũng được. Huyền Sơn nói quanh co nói. Những này linh phiếu sư huynh cất kỹ. Tha thứ sư đệ hỏi nhiều một câu. Sư huynh mượn những linh thạch này để dùng làm gì? Lưu Ngọc không nói hai lời. Đầu tiên là lấy ra 50 vạn linh phiếu đưa cho sư huynh Huyền Sơn. Đợi Huyền Sơn nhận lấy về sau, lúc này mới cẩn thận hỏi. Đương nhiên Lưu Ngọc hỏi thêm một chút, hoàn toàn là vì đối với sư huynh lo lắng. Dù sao tông môn lương thắng cũng mới phát không lâu, lại sư huynh lại là Thác Bạt gia trực hệ đệ tử. Gia tộc cho tài lực ủng hộ cũng không ít, ngắn ngủi nửa năm, liền cần hướng mình mượn linh thạch. Ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Ai, không dối gạt sư đệ. Gần nhất vận khí kém. Vi huynh tại đấu trường thiếu một món linh thạch. Huyền Sơn thở dài nói. Sư huynh, đánh cực lớn thương thân a. Lưu Ngọc không khỏi giật mình. Hắn biết Huyền Sơn yêu thích đi đấu trường đặt cược, nhưng vẫn cho là cũng liền đánh cực nhỏ nhỏ náo. Chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới Huyền Sơn lại cược phải lớn như thế. Nửa năm ra mặt liền thua sạch thân ra. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Sư huynh là hồ đồ, mê tâm hồn, vì huynh biết sai, đợi trả hết những linh thạch này, liền sẽ không cá cược. Huyền Sơn tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng không có đem hôm nay ra trận tử đấu, sự tình nói. Thứ nhất không mặt nói ra, thứ hai cũng sợ sư đệ lo lắng, sư huynh thiếu bao nhiêu, những linh thạch này đủ sao? Lưu Ngọc bận bịu truy vấn, giống đấu trường dạng này tụ cực chỗ. Thả đều là vay nặng lãi, giống như vũng bùn, một khi vượt vào, liền rất khó thoát thân, cần tranh thủ thời gian trả hết, không phải thời gian càng dài, liền sẽ càng lún càng sâu. Đủ rồi, đủ, kia vi huynh cái này liền đi trước còn trả nợ, sau khi trở về lại cùng sư đệ nói tỉ mỉ, Huyền Sơn lập tức gật đầu nói, cần Huyền Ngọc bồi sư huynh cùng đi sao? Lưu Ngọc có chút không yên lòng nói. Không cần, đúng, việc này trước đừng nói cho sư tôn, miễn cho lão nhân ra lo lắng. Huyền Sơn vội vàng khoát tay nói, nhảy lên phi kiếm, vẫn không quên căn dặn một câu. Chờ thêm đêm nay, trả hết tiền nợ đánh bạc, hắn tự mình đi hướng sư tôn lão nhân ra thỉnh tội. Ai, sư huynh như thế nào dính vào đạo này? Nhìn lên bầu trời Huyền Sơn đi xa bối cảnh, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Hy vọng sư huynh như chính hắn nói, qua đi có thể giới thích cờ bạc tập tính. Không phải, coi như gây sư huynh không nhanh, hắn cũng muốn đem việc này bẩm báo cho sư thúc Huyền Bắc. Hai người sau khi tách ra, Lưu Ngọc trở lại xưởng đóng tàu xá viện. Đầu tiên là đi thiện đường dùng qua bữa ăn, sau đó trở lại trong phòng bắt đầu vẽ phù. Ban đầu nhẹ nhõm vẽ 10 cái tam phẩm khí thuẫn phù quen tay. Tam phẩm linh phù Lưu Ngọc đã làm được rõ ràng trong lòng. Một bút là thành, tổng cộng cũng mới hoa chưa tới một canh giờ công phu. Sau đó liền bắt đầu vẽ tứ phẩm tụ linh phù. Loại này linh phù có thể dùng để bố trí tụ linh trận. Tại Bạch Kình cảng bên trong bán lượng 10 phần nóng nảy. Lưu Ngọc vẽ ra những này tụ linh phù. Đều là kim cùng thổ thuộc tính linh phù. Còn mộc, thủy. Hỏa cái này ba loại thuộc tính linh phù, Lưu Ngọc cũng có thể vẽ, nhưng độ thuần thục kém xa kim. thổ hai hệ linh phù. Lúc này Lưu Ngọc trong phòng nổi lơ lửng năm tấm hiện ra óng ánh linh quang pháp phù. Hiện lên năm mang chi thế ở riêng gian phòng các nơi hẻo lánh. Hình thành một tòa tụ linh ngũ phù trận. Mỗi giờ mỗi khắc đem ngoài phòng rời rạc ngũ hành linh khí. Dẫn vào, tụ lại, cầm tù tại trong phòng. Dùng cái này đến để tăng cường trong phòng nồng độ linh khí. Khoảng 2 canh giờ trôi qua, Lưu Ngọc đã vẽ ra một nhóm tứ phẩm linh phù. Chờ ngày mai liền cùng vài ngày trước vẽ ra linh phù cùng chỗ đưa đi 4 nhà cửa hàng. Theo thứ tự là Tam Tông tại Bạch Kình Cảng mở cửa hàng. Cùng Nguyên, Ngân Hồ, cái gian phòng kia linh tài cửa hàng. Hiện thuộc về, nhà khẩu thôn, sản nghiệp. Nhưng cùng Lưu Ngọc hợp tác vẫn cùng lúc trước đồng dạng. Sư huynh chẳng lẽ lại đi cược? Thừa dịp nghỉ ngơi chi cùng. Lưu Ngọc đến bên trong viện để xem. Huyền Sơn sư huynh còn chưa trở về. Không phải nói trả linh thạch, liền sẽ trở lại sao? Sư thúc Huyền Bắc cũng không trong phòng. Hoặc là còn lưu tại xưởng đóng tàu. Hoặc là chính là đi Thiên Nam cư. Khoảng thời gian này sư thúc loay hoay là cả ngày không nhìn thấy bóng người. Sư huynh hắn sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Lưu Ngọc trao mày trở lại trong phòng. Châm trước một lát, lấy ra Thiên Cơ Ngọc Ngữ. Lấy linh lực kích hoạt, cho sư huynh Huyền Sơn phát đi hỏi thăm linh ngôn. Sau đó liền ngồi đợi Huyền Sơn hồi âm. Đạo huynh làm sao không đi rồi? Hồi hồ, Huyền Sơn hai người tới U Sa Giác đấu trường, lối vào. Đang muốn đi vào, đột nhiên Huyền Sơn dừng bước. Hồi hồ tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Đạo nhân này sẽ không phát giác một chút cái gì à? Mới hai người ở một bên thường đi tửu lâu. Hắn nhưng là cho vị này trong rượu. Vụng trộm thêm một chút mãnh liệu. Không có việc gì. Huyền Ngọc sư đệ cho ta phát tới một đạo linh ngôn. Huyền Sơn lấy ra mình Thiên Cơ Ngọc Ngữ. Đọc đến linh ngôn. Là Huyền Ngọc sư đệ hỏi thăm hắn vì sao còn không có về bỏ viện. Có phải là gặp phiền toái gì? Vậy chúng ta đi vào đi. Ra trận canh giờ nhanh đến. Hồi hồ ngầm thở pháo. Liền nói a, Hắc Sa đại nhân cho hắn thế nhưng là cao giai, linh phần tán, nọc độc. Vô sắc vô vị, có cực mạnh tán linh công hiệu. Nhưng canh giờ tính được. Còn chưa tới dược lực phát tác thời gian. Đạo nhân này sao có thể phát giác được? Quả nhiên là mình nghĩ nhiều. Đi thôi. Nhìn xem đấu trường cá mập miệng đại môn. Cây kia cây huyết sắc răng nanh. Liền tựa như phệ nhân hang không đáy. Huyền Sơn trong lòng không khỏi hiển hiện vài tia bất an. Vốn không muốn hồi phục. Cuối cùng vẫn là cho sư đệ Huyền Ngọc. Phát đi một đạo linh ngôn. U Sa Giác đấu trường. Khi trên bàn ngọc bài lấp lóe linh quang. Tĩnh tọa một bên Lưu Ngọc, lập tức thông qua linh thức đọc đến Thiên Cơ Ngọc Ngữ tiếp thu được linh ngôn. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, sư huynh hôm nay lại muốn hạ tràng giao đấu, tại thành đông bên ngoài ngoại ô một chỗ, giác đấu trường. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc thông qua hỏi người, tăng thêm tông môn ngọc lệnh chỉ dẫn, ngự kiếm đuổi tới U Sa Giác đấu trường. Tiến vào sau đi thẳng tới đấu trường tiền sảnh thi đấu trận thông báo trước màn sáng. Màn sáng trên cùng thình lình biểu hiện ra sư huynh Huyền Sơn tham dự trận kia thi đấu sự tình tin. Tức, không được. Khi thấy rõ thi đấu sự tình tin tức về sau. Lưu Ngọc nháy mắt mắt trợn tròn. Sư huynh tham gia đúng là một trận tử đấu. Dọc theo con đường này. Thông qua Thiên Cơ Ngọc Ngữ, liên lạc. Sư huynh có thể không có đề cập qua đây là một trận tử đấu. Lưu Ngọc từ đầu đến cuối chỉ là đang lo lắng Huyền Sơn ở trong tỷ đấu sẽ thụ thương. Cũng không có hướng phương diện này nghĩ tới. Cuộc khiêu chiến này, Phệ Hủ Lang đánh cược là ở đấu trường nào cử hành. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần. Lập tức thông qua Thiên Cơ Ngọc Ngữ cho sư thúc Huyền Bắc phát đi linh ngôn. Sau đó đi tới trước đại sảnh đài vội vàng dò hỏi. Trận này dưới đất hài cốt đấu trường chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Quý khách nếu là nghĩ đặt cược cần nắm chặt. Một vị xinh đẹp tiếp tân nữ người hầu cười hướng Lưu Ngọc nói, bần đạo chính là cuộc khiêu chiến này người Huyền Sơn đạo nhân sư đệ, mau dẫn bần đạo đi đợi chiến thất. Vị nữ tử này sẽ còn nói xong, Lưu Ngọc liền đánh gãy nói, hài cốt tử đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Đợi chiến thất lúc này đã không đối người rảnh rỗi mở ra. Thật có lỗi. Lúc này một vị tiếp tân nữ quản sự tiếp lời nói. Bớt nói nhiều lời. Đợi chiến trong phòng đây. Lưu Ngọc nóng vội giận hô. Tiểu Mai ngươi mang vị quý khách kia đi một chuyến đợi chiến thất. Một bên mấy vị đấu trường thị. Vệ lập tức đem Lưu Ngọc vây lại. Tiếp tân nữ quản sự thấy bốn phía khách nhân nhao nhao nhìn về phía này. Liền nhả ra. Để trước đó vị kia tiếp tân nữ người hầu mang Lưu Ngọc đi đợi chiến thất. Hừ. Lưu Ngọc đẩy ra trước người đấu trường thị vệ. Đuổi theo tên kia nữ người hầu. Mấy vị đấu trường thị vệ một đôi mắt. Một người cũng theo sau. Lấy đạo huynh thực lực. Đối phó bốn đầu phệ hủ lang tự nhiên là dư xài. Nhưng đạo huynh ra sân về sau. Còn nên để tâm. Những này phệ hủ lang sức chịu đựng cực mạnh. Lấy tiểu đệ đối chiến kinh nghiệm đến xem. Đạo huynh cần lấy thế xét đánh lôi đình. Trước chém giết một, hai đầu phệ hủ lang. Không thể kéo quá lâu. Hài cốt đấu trường đợi chiến thất bên trong hôi hồ giả ra một mặt hảo tâm nói. Những này bần đạo định nhớ kỹ. Huyền Sơn cảm kích nói. Bên ngoài có vị Huyền Ngọc đạo trưởng cầu kiến. Không biết có nên thả hắn tiến đến. Lúc này một vị đấu trường người hầu đi tới. Đối Huyền Sơn cúi đầu nói. Để sư đệ hắn tiến đến. Huyền Sơn lập tức nói. Vậy tiểu đệ liền tiến lên một bước. Tiểu đệ ở đây trước cầu chúc đạo huynh kỳ khai đắc thắng. Hồi hồ thừa cơ nói. Đạo hữu đi thong thả. Huyền Sơn không điểm đáng ngờ đầu. Đạo trưởng, mời vào bên trong. Tiến đến thông báo người hầu trở về. Đối đợi chiến bên ngoài lo lắng Lưu Ngọc nói. Người này, Lưu Ngọc đi vào đợi chiến thất. Cùng một vị tóc vàng mặt trắng người Bắc Địa Nam tử sượt qua người. Cái này Bắc Địa Nam tử còn hiền lành nhẹ gật đầu. Người này Lưu Ngọc nhìn xem lại có vài tia nhìn quen mắt. Nhất thời lại nhớ không nổi lại cái kia gặp qua. Sư huynh, vội vã cùng sư huynh gặp mặt Lưu Ngọc. Không nghĩ nhiều nữa. Bước nhanh đi vào đợi chiến thất. Nhìn thấy sư huynh Huyền Sơn. Lập tức lo lắng hô. Hết chương.